Đan Đại Chí Tôn, chương 1588, C1588, Hướng Vãn Tình bị bắt làm tù binh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi của Xí Thiên Giới vô cùng lớn, tính cảnh giác lại rất kém cỏi. Người ra tay bất ngờ, lại xóa đi vết tích liền có thể thần không biết quỷ không hay chờ đến khi bọn hắn phát hiện, chúng ta đã rời khỏi nơi này. Hình phù đồ không nguyện ý đợi thêm nữa, cũng bị nữ tử kia chọc giận. Lão nhân thuận theo nói, thái tuế tận lực kéo dài thời gian, tốt nhất là ở tạm ở nơi đó, ta sẽ nghĩ cách tìm tới nàng. Khi hình phù đồ lấy lý do vấn trách, cưỡng ép tiếp Xí Thiên Giới, những người trấn thủ Xí Thiên Giới lại không dám thất lễ, vội vàng xin chỉ thị giới chủ. Cái gì, Khương Phàm đi thượng thương cổ thành, còn bắt Diệp Trục Thiên, giới chủ đang nhức đầu chuyện Khương Phàm giết Lãnh Văn Thanh, đột nhiên nghe được tin tức này, đầu đều ông một tiếng. Dù nàng là người chuyển thế, biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, nhưng bây giờ đều bị tin tức bất thình lình này chấn trụ. Hắn điên rồi sao, đầu tiên là đắc tội Tử Vi Thánh Địa, sau đó lại đắc tội Thái Cổ Thần Miếu. Đây là muốn làm gì, tìm đường chết cũng không có làm như vậy, Sa Dĩnh đến đây bẩm báo nói. Chúng ta còn chưa có nhận được tin tức, tuy nhiên ngữ khí của hình phù đồ vô cùng khẳng định, khí thế hung hăng muốn hỏi tội. Tại sao hắn lại muốn bắt Diệp Trục Thiên? Hắn có ân oán gì cùng Diệp Trục Thiên? Giới chủ nói xong cũng ngậm miệng. Lý do, tên điên kia bắt Lãnh Văn Thanh cần lý do sao? Mời tiến vào sao? Sa Dĩnh rất bất đắc dĩ cũng rất khẩn trương. Chưa từng gặp được nam tử nào cuồng dã như vậy. Thiên hạ này còn có cái gì hắn không dám làm sao? Mời tiến đến, giới chủ muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau đó không lâu, hình phù đồ được Sa Dĩnh tự mình dẫn đầu, đi đến Xí Thiên Đại Điện, không đợi giới chủ hỏi thăm, hắn đã nói thẳng. Giới chủ, người tự mình bắt Khương Phàm trở lại, hay là trực tiếp từ bỏ hắn, để cho chúng ta xử lý. Giới chủ bình tĩnh lại tùy ý nói, ngươi là thái tuế, sống 6.000 năm, cũng ngủ qua 6.000 năm, một chút chuyện nhỏ này không đến mức kích động. Đối với ta mà nói, những người còn sống bên trong Thái Cổ Thần Miếu đều là con cháu. Khương Phàm giết con cháu ta, bắt đích tôn của ta tuyệt đối không dung túng. Ta xác định một sự kiện trước, Khương Phàm đi thượng thương cổ thành. Hình phù đồ ta còn không có luân lạc mà nói bừa. 10 ngày trước, Khương Phàm liền đi thượng thương cổ thành, bắt Diệp Trục Thiên, giết 5 vị trưởng lão, trọng thương Tạ Ninh. Ha ha, ngươi cười cái gì, Thái Cổ Thần Miếu trở nên yếu đi, lại bị trưởng lão của ta đuổi giết. Thái Cổ Thần Miếu là yếu hay mạnh đều không phải điều Xí Thiên Giới ngươi có thể khiêu khích. Ta đang chờ ngươi trả lời. Tính cách của Khương Phàm ta rất rõ ràng. Người không phạm ta không phạm người. Nhất định là Diệp Trục Thiên của các ngươi tổn thương hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn bắt Diệp Trục Thiên là sự thật. Hắn giết 5 vị trưởng lão thần miếu cũng là sự thật. Hôm nay ta tới, không phải đàm phán với ngươi, là thông báo với ngươi. Khương Phàm nhất định phải đến Thái Cổ Thần Miếu tiếp nhận chế tài. Xuất phát từ tôn trọng, chúng ta tới thông báo ngươi trước, cũng là xuất phát từ tôn trọng, cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Kỳ hạn 1 tháng, đưa Khương Phàm đến Thái Cổ Thần Miếu. Quá hạn 1 ngày, chúng ta hủy Bá Vương Chiến Quốc. Quá hạn 2 ngày, chúng ta hủy Hạo Thiên Thánh Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng ta, tại đại địa Tây Nam này, không ai có thể chống cự Thái Cổ Thần Miếu chúng ta. Thứ hai, bây giờ Xí Thiên Giới ngươi liền tuyên bố trục xuất Khương Phàm, triệt để đoạn tuyệt tất cả liên quan, mặc kệ hắn làm cái gì, gặp phải cái gì, đều không liên quan tới các ngươi. Chúng ta cần tra rõ ràng nguyên nhân, nếu thật sự các ngươi tổn thương Khương Phàm, làm cho hắn không thể không. Giới chủ, ta nói không đủ rõ ràng, ta không phải đến đàm phán với ngươi, tại đại địa Tây Nam này, Thái Cổ Thần Miếu chúng ta mới thật sự là chủ nhân, Xí Thiên Giới các ngươi có thể duy trì danh uy cũng bởi vì tựa lưng vào Thái Cổ Thần Miếu. Ta nói một câu khó nghe, mặc kệ chúng ta làm chuyện gì, dù là giết phụ mẫu Khương Phàm, chiếm lấy nữ tử của hắn, Khương Phàm đều phải chịu đựng. Nếu như hắn dám phản kháng, chính là mạo phạm Thái Cổ Thần Miếu, phải chịu trừng phạt. Nếu như ngươi nhất định phải cản cho hắn, chính là muốn đối nghịch cùng Thái Cổ Thần Miếu. Cái giá, ngươi cần phải biết, giới chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, yên lặng suy nghĩ đối sách. Người canh giữ tổ sơn còn ở chỗ này, thần miếu lại tới. Tên hỗn đản kia sợ nàng ở chỗ này vắng lặng quá sao? Giới chủ, ta đang chờ ngươi trả lời. Xin đừng nghĩ thái cổ thần miếu tôn trọng xí thiên giới là lẽ đương nhiên. Sở dĩ ta tới bàn bạc cùng ngươi, chỉ là xem ở mặt thân phận ngươi và ta cùng thuộc trùng sinh trở về. Giới chủ nói, bàn điều kiện đi, các ngươi muốn cái gì mới có thể tha cho Khương Phàm? Ngươi vẫn không rõ, ta không phải đến bàn điều kiện cùng ngươi. Khương Phàm, nhất định phải đi thái cổ thần miếu thụ thầm. Đàm Mỹ Hải, mọi thứ đều có thể bàn bạc, chỉ là cái giá lớn hay nhỏ mà thôi. Ý của ngươi là, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn bảo trụ Khương Phàm. Đừng nói với ta tôn trọng xí thiên giới cái gì cả, nếu ngươi đến, chính là đàm phán. Ngươi cùng Khương Phàm là có liên quan như thế nào? Ta là giới chủ, hắn là trưởng lão ta coi trọng. Hắn cưỡi qua ngươi rồi. Hình phù đồ, ngươi làm càn, hắn không cưỡi qua ngươi, sao ngươi lại có thể che chở hắn như vậy? Đầu tiên là hoàng tộc các phương, sau đó lại là vạn đạo thần giáo. Bây giờ liền ngay cả hắn mạo phạm thái cổ thần miếu, ngươi còn muốn không tiếc cái giá mà bảo trụ. Cái này đã vượt xa liên quan giữa giới chủ cùng trưởng lão. Lý do duy nhất ta có thể nghĩ tới, chính là hắn cưỡi lên ngươi. Còn làm ngươi dễ chịu. Ha ha ha. Ta cho rằng ngươi trùng sinh trở về tinh lực chủ yếu là muốn chấn hưng xí thiên giới, không nghĩ tới xuân tâm không giảm, bắt đầu chơi nam tử. Người đâu, tiễn khách, giới chủ giận dữ đứng dậy. Đúng rồi, ta còn nghĩ tới một lý do, đây cũng là nguyên nhân ta một mực ở lại nơi này quan sát ngươi. Ngươi coi trọng tính cách cùng tiềm lực của Khương Phàm, ngươi muốn bồi dưỡng Khương Phàm, trở thành mới bá vương, trở thành vũ khí cường đại trong tay xí thiên giới, ngươi muốn lợi dụng Khương Phàm, trở thành lưỡi dao cho ngươi khiêu chiến hoàng đạo. Cách chương.